Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 779, chương 783, cố nhân tìm hắn trăm ngàn tốc độ. Mạc Ngọc Tiên, ngươi cái này hồn hoàn quả thực càng ngày càng lớn mạnh. Quả thật như Lưu Sư Huynh nói, ngươi thực trở thành chúng ta những người này bên trong cường đại nhất. Tiểu Đông Man nói đùa, ngươi bây giờ một thân man kình có thể so sánh chân hống đâu. Ở một tòa thanh phong sơn dưới chân, một nhóm người đang tại tụ tập, những người này cũng là bao năm không thấy quen biết đã lâu. Không chỉ có như thế, Lưu Du ngày xưa địa cầu cố nhân, tại dưới cơ duyên xảo hợp, cũng đều cùng nhóm người này nhận biết bên trên. Không sai, bọn họ chính là cầm trong tay chiến kích Tần Vô Song. Thánh nữ Mạc Ngọc Tiên, đến từ xa xôi bộ lạc Tiểu Đông Man, thậm chí Trần Giai Lệ, Doanh Khả cầm đám người, nhưng duy chỉ có không thấy Trung Vô Diễm, dường như tại thiên phạt lĩnh vực tầng thứ ba bên trên gặp được đại cơ duyên. Không sai biệt lắm liền muốn thành thánh rồi a hát, ở nơi này một lát, mới ra đi không bao lâu Tần Vô Song liền cõng chiến kích từ cái kia tiếng động lớn nháo thành trấn. Bên trong lướt đi tới, ha ha, rốt cuộc tìm được một chút tin tức. Ban đầu ở Bắc đầu thời điểm, bọn họ đều bị chọn nhập cổ lộ luyện trải qua, về sau đều ở tầng thứ ba hội hợp, nhưng lại duy chỉ có không thấy Lưu Du thân ảnh. Bất quá bọn hắn lại vô cùng khẳng định, lấy Lưu Du nghịch thiên phong thái, tất nhiên cũng có tư cách đạp về con đường này. Rốt cục có lưu tin tức của sư huynh, mau nói, cũng tiết kiệm lại vào nhất trọng thiên tìm. Tiểu Đông Man cái thứ nhất gấp gáp hỏi, người khác ở một bên che miệng cười trộm. Trần Giai Lệ cùng Doanh Khả cầm cùng nhau tiếp theo bước tại đám người ở giữa. Vô Song, ngài liền theo chúng ta nói một chút đi. Các nàng cùng Lưu Du tách ra đến cũng đã nhiều ngày. Hiện tại cuối cùng ở tại đây cái cổ lộ trên tìm được một chút manh mối. Các nàng như thế nào lại không tâm động? Là so với ai khác đều kinh hỉ hơn cùng kích động. Đừng vội, ha ha, lần này nhưng có hai cái tin tức. Các người trước hết nghe Lưu Sư Huynh, vẫn là một cái khác. Tần Vô Song bây giờ đã là hóa thần cảnh đại viên mãn, cường đại đến nghịch thiên, lúc này mới bước vào tu luyện không bao lâu liền có thể đạt tới trình độ như vậy. Cho dù là một chút thiên tư lại yêu nghiệt tồn tại, cũng đều không thể làm đến. Bất quá tất cả những thứ này hữu duyên từ cùng Lưu Du cho hắn tam xoa kích. Đây chính là chiến thần Dương Tiễn thần binh, cùng nó làm bạn tu luyện, tốc độ này căng vọt đến không đạo lý. Trước nghe một chút một cái khác, Mạc Ngọc Tiên thiên thiên nhưng nói, thoạt nhìn hết sức thánh khiết tư thái lại không chút nào bất kỳ thánh nữ giá đỡ. Như ở bên ngoài, nàng tất nhiên sẽ không tùy ý như vậy, mà là cho người cảm giác rất hư vô phiêu miểu. Vì sao? Tất cả mọi người rất muốn nghe Lưu Sư Huynh a. Tần Vô Song mỉm cười hỏi, tin tức tốt, tự nhiên lưu đến đằng sau. Biết rõ không? Mạc Ngọc Tiên lườm hắn một cái, chán hơi điểm, mang theo lấy một tia phấn trang điểm. Tốt, tất nhiên cái này là của mọi người ý nghĩa. Cái kia ta có thể nói a, tin tức này đây là liên quan tới băng nữ. Các người biết rõ nàng hiện tại gì các loại tình huống. Tần Vô Song nói ra, khi trước khuôn mặt tươi cười có chút thu liễm, ngữ khí cũng tùy thời nghiêm túc chút. Nghe nói, tiếp theo Vương Phách bị một cái nào đó cường giả thần bí chảm về sau, cái này băng nữ cũng bị cái khác cường giả chỗ truy sát. Bây giờ đoán chừng đã chạy trốn tới thiên phạt lĩnh vực bên trong đệ nhị trọng thiên. Băng nữ, Trần Giai Lệ có chút nhíu mày, tựa hồ nàng cũng không nhận ra cái này kiều nữ. Tính toán ra, nàng lúc trước cũng không tại cổ tiên điện bên trong. Hơn nữa Triệu Ngọc Oánh tại cổ lộ trên thời điểm bị không gian loạn lưu tách ra. Bây giờ nàng đặt mình vào nơi nào, căn bản không thể nào biết được. hiện tại cổ lộ trên lại xuất hiện một cỗ mới ám sát phong bào. Lập tức nàng không khỏi có chút lo lắng. Hiện tại cơ bản có thể khẳng định, có chút tồn tại chính tại ám sát chúng ta những cái này từ bắt đầu đến luyện trải qua người. Tần Vô Song nói ra, cái này cùng ban đầu ở bắt đầu thiên đường tổ chức chuyên môn sát phạt bức phủ người một dạng. Cái này giá trị cho chúng ta chú ý một chút. Chúng ta những người này đều là tới từ bắt đầu. Hơn nữa, đều là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi. Các ngươi nói, có phải hay không là người của ma tộc? Tiểu Đông Man nói ra, bọn họ lần này sở dĩ hướng đi cổ lộ, hoàn toàn cũng là bởi vì ma tộc quật khởi, có thiên thủ tù ma tọa chấn, nhân tộc tương lai hy vọng là phi thường mong manh. Chẳng qua nếu như để bọn hắn những cái này tuấn kiệt từ cổ lộ trên trở về, tất nhiên sẽ để cho ma tộc sinh ra nhất định uy hiếp. Bởi vậy ma tộc rất tất yếu tại cái này cổ lộ trên liền bóp chết bọn họ. Cũng không phải là không được. Đám người trầm tư, nếu như là ma tộc xuất thủ, vậy bọn hắn sống sót tỷ lệ cơ hồ rất là mong manh. Như vậy đi, ta ngược lại thật ra có cái tốt đề nghị. Chấm ngoặc kép, Doanh Khả cầm mắt nhìn mọi người, sau đó tràn đầy tự tin nói ra, chúng ta trước tiên có thể tìm tới Lưu Du, có hắn tại, tin tưởng lớn hơn nữa sự tình đều sẽ biến nguy thành an. Bất kể là bây giờ còn là trước kia, chỉ cần có Lưu Du tại, tổng cho người ta một loại rất an ổn cảm giác. Ta tin tưởng Lưu Sư Huynh. Hiện tại chủ yếu chính là muốn tìm tới Lưu Sư Huynh. Tiểu Đông Man thật thà cười nói, tốt, cái kia ta liền đem nghe được đều cho đám người giải thích đi ra. Tần Vô Song này mặt sắc nghiêm túc bộ dáng giờ phút này rốt cục lộ ra một tia đặc sắc. Đoạn này thời gian dài đến, Lưu Du tại cái này thiên phạt lĩnh vực bên trên sự tích cũng bị toàn bộ truyền ra. Liền chôn người chi tiết đều giảng, đám người không kiềm hãm được phình bụng cười to. Nhưng cuối cùng là đi theo cái này một vị bán thánh tiến nhập thiên phạt lĩnh vực nhị trọng thiên. Cho đến hiện tại cũng không có tin tức. Trần Giai Lệ khuôn mặt khẽ biến. Biết được Lưu Du khoảng cách cùng bọn họ rất gần. Lập tức nội tâm tựa như chỉ nai con một dạng đi loạn. Bọn họ tách ra quá lâu. Lần này rốt cuộc phải gặp nhau. Tây Vương, nhưng là Tây Vương 3 năm trước đây liền từ cái kia thiên phạt lĩnh vực chỗ sâu đi ra. Theo đạo lý, Lưu Sư Huynh không nên cũng ra sao? Mạc Ngọc Tiên nhíu mày, rất không minh bạch, bởi vì bọn hắn đều trước kia Lưu Du một bước tiến vào cổ lộ. Sở dĩ không có ở đây trong lĩnh vực đầu đụng tới cũng có thể thông cảm được. Thế nhưng vị bán thánh đều lui ra, nhưng không có Lưu Du một chút tin tức. Vô Song, người hỏi thăm rõ ràng sao? Năm đó chỉ có Tây Vương một chút người đi ra, không có Lưu Du ca. Trần Giai Lệ hỏi, ngài đừng vội tẩu tử. Ta nghĩ vấn đề này, chúng ta ở trước mặt đi Lôi Tiêu Điện hỏi thăm Tây Vương tương đối tốt. Bị ngay trước nhiều. Người như vậy gọi là tẩu tử. Trần Giai Lệ mặt nhưng đều hồng nhuận. Dọc theo con đường này nàng cũng rung động lớn lên đánh nhau chém giết, nhưng là tại phụ trợ phương diện cũng coi là tận bên trên một chút lực đạo. Ngày kế tiếp, đội ngũ này liền tìm tới Lôi Tiêu Điện. Lúc đầu sứ giả cũng không cho đi, lấy Tây Vương bế quan làm lý do muốn cự tuyệt bọn họ tiến vào. Nhưng trong lúc đó đụng phải Khổng Tước Thần Vương. Khổng Tước Thần Vương vừa nghe nói là Lưu Du cố nhân, chính là vẻ mặt xanh xao mở ra cánh cửa tiện lợi. Lưu Du tại vực sâu cử động hoàn toàn lật đổ hắn tam quan. Đồng dạng là hóa thần cảnh, nhưng không phải thánh, sao dám xâm nhập dưới vực sâu cùng tranh ma đối kháng. Gặp qua không muốn mạng, nhưng lại không thấy qua chơi như vậy mệnh. Nguyên lai ngài chính là Khổng Tước Thần Vương. Ta thay mặt Lưu Sư Huynh chôn ngươi sự kiện kia, nói lời xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đông Man cái kia ấm không thiết sách cái đó ấm, khiến cho Khổng Tước Thần Vương rất là xấu hổ. cuối cùng tức giận đến hắn vung tay áo liền rời đi. Cùng Lưu Du đi vào người nhất định không đứng đắn, vẫn là rời xa tương đối tốt. Bọn họ tại trên đại điện gặp được Tây Vương, trống rỗng trên đại điện lưu chuyển lên chợt ẩn chợt tồn thánh uy. Tựa như cái kia sóng to triều tịch giống như phun trào không thôi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.